Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 208, trời nếu lấn ta đạp nát chính là. Triệu Ngọc Oánh hỏi, ngươi vì sao tìm tới ta? Nàng rất kinh ngạc, vì sao khuôn mặt của người này là quen thuộc như vậy? Không có gì, cái này Đế Đô Ngọa Hổ Tàng Long, nhưng là ngươi tuổi như vậy, liền có thể đạt tới tình trạng như vậy. Ta biểu thị rất kinh ngạc. Lưu Du mỉm cười nói ra, hiện tại chân chính mặt đối với đã từng không hiểu vứt bỏ mình nữ hài. Trong lòng của hắn ngũ vị trần tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kỳ thật tại Trần Giai Lệ bị đùa giỡn thời điểm, hắn đã động sát niệm, nhưng là Triệu Ngọc Oánh xuất hiện, đại đại vượt quá dự liệu của hắn. Tiên sinh, thực lực của ngươi rất mạnh. Chấm ngoặc kép, Triệu Ngọc Oánh từ trên người đối phương không cảm giác được bất kỳ sát niệm, cũng chậm chậm buông xuống lòng cảnh giác. Nàng còn muốn nói, dung mạo ngươi rất nhớ ta một cái bằng hữu, nhưng chung quy là không có nói ra được. Cái này người, Dạ Thu, lớn lên rất giống Lưu Du. Thực, quá giống. Mặt đối với cái này, tán dương. Lưu Du lựa chọn yên lặng cười một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt rơi xuống cô gái này trên người. Ngươi cảm thấy, cái dạng gì mới là cùng người của một thế giới đâu? Hắn bản thân đã biết rồi đáp án, nhưng là hắn rất muốn chính tay nghe được Triệu Ngọc Oánh chính miệng nói ra đáp án này. Ở kiếp trước Lưu Du đã chết tại bụi bặm lịch sử bên trong. Lại cũng không có cái gì bình thường Lưu Du, chỉ có cường đại Lưu Đại Sư. Triệu Ngọc Oánh sửng sốt một chút, lượng là tấm kia băng xương trên mặt đều lóe lên một tia động dung. Lúc này, hồ cùng thanh phong thổi lên từng trận, dương liễu tại bên bờ múa may lấy tư thái, tựa như chưa lấy chồng nữ tử tại bờ sông trang điểm lấy. Mỹ lệ phi thường cùng hài lòng. Tiên sinh, ngươi vì sao hỏi như vậy đâu? Chẳng lẽ tiên sinh cũng đã gặp qua hồng trần chuyện cũ? Triệu Ngọc Oánh đôi mắt đẹp hiện ra sóng nước, hỏi. Lưu Du mặt hướng cái này to lớn tương tư hồ, thanh phong thổi lên dương liễu bờ, dì nại gần xích người không biết rõ tình hình. Đúng vậy, trải qua, yêu, cũng thụ thương qua, phảng phất cách một đời kiếp sau. Lưu Du thản nhiên nói, đúng vậy, hắn có thể gặp lại Triệu Ngọc Oánh, đã là trùng sinh ra đời thứ hai, nhìn xem tốt khoảng cách rất xa, thế nhưng là có thể cùng vị nữ tử này gần nói chuyện với nhau. Lại là nhiều hơn một đạo thật cao ngưỡng cửa. Ở kiếp trước cái kia Lưu Du thiếu niên, bình thường mà không chỗ nào chắc hẹn thiên phú, không cách nào nhìn thấy cùng sâu cầm giữ bây giờ cái này vị tiên dáng trần giống như nữ hài. Nhưng kiếp này Lưu Du, ở trước mặt hắn, không có bất kỳ cái gì ngưỡng cửa, liền xem như có, hắn tay không có thể đánh nát. Trời nếu lấn ta, một cước đạp nát chính là. Triệu Ngọc Oánh tâm tư không rõ khẩn trương lên, nàng đặc biệt ngoài ý muốn, ta thế nào? Mặt đối với vô số sinh tử cùng đại nhân vật ta, chưa bao giờ dao động qua tông sư đạo tâm, hiện tại mặt đối với người thanh niên này, ta vậy mà trở nên không chỗ nào ngừng ngắt đứng lên. Lưu Du nhã ngươi nghiêng mặt qua bàng, đáp án của ngươi đâu? Là cái gì? Triệu Ngọc Oánh lại là hỏi lại, ngươi ưa thích nữ hài kia sao? Nếu như không phải cùng người của một thế giới, lựa chọn của ngươi đâu? Ha ha, Lưu Du cạn nở nụ cười, yêu đến không màng sống chết, không phải cùng người của một thế giới sao? Ta tình so với kim loại còn kiên cố hơn, cái gì người không cùng một thế giới? Ta đưa tay ở giữa nhưng đánh phá đạo này bình chướng làm thôi. Ta muốn yêu người, lúc nào có thêm một cái thế giới khác nhau, bờ cước thạch đâu? Triệu Ngọc Oánh không nói, câu nói này đối với nàng xúc động quá lớn, lựa chọn của nàng sai lầm rồi sao? Đem nàng biết thân phận của mình cùng tương lai muốn đi hướng, chiến đấu sinh tử thế giới, về sau. nàng liền biết Lưu Du là không thể nào có thực lực kia cùng nàng cộng đồng mặt đối với những cái kia sóng to sóng lớn, kiên cường cùng một chỗ, sẽ chỉ xúc phạm tới đối phương. Đây là Triệu Ngọc Oánh đáp án. Nếu như nàng không có tầng này thân phận, không có khôi phục huyết mạch trong cơ thể, có lẽ sẽ có một kết quả khác a. Lưu Du trầm ngâm một chút, nội tâm tràn đầy giễu cợt vị đạo. Hắn chính là vì một đáp án mà đến, mặc kệ kết quả như thế nào, cũng là hắn nghĩ nghe. Ta có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Triệu Ngọc Oánh nhìn không thấu người thanh niên này. Nhân vật cấp bậc tông sư tại đế đô tuy nói là đồ vật quý hiếm tồn tại, nhưng là quả thật có như vậy 5-6 người. Cái này 5-6 người, nàng đều có nhận ra. Lấy tư chất của nàng tiếp qua như vậy 3-5 năm về sau, tất nhiên vượt qua những cái này thế hệ trước tông sư. Nhưng trước mắt cái này Dạ Thu lại cho nàng cảm giác không giống nhau, giống như đã từng quen biết, nhưng lại không giống. Cách làm, đáp án. Ta suy tính một chút. Ngươi nói, Lưu Du nhún vai, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái người nhiều chuyện. Tất nhiên cho ra đáp án, hắn liền không lại bướng bỉnh. Hắn trùng sinh trở về chuyện thứ nhất, quả thật rất muốn tìm tới Triệu Ngọc Oánh hỏi thăm rõ ràng. Vì sao? Ngươi rất mạnh, có thể hay không cùng ta là vượt qua hai tay? Triệu Ngọc Oánh tự hỏi tại trong cùng thế hệ vô địch. Nếu là vậy cái kia mấy tôn lão quái vật không xuất thủ, nàng có thể nằm ngang ở Hoa Quốc đi. Lưu Du sửng sốt một chút, trả lời, tốt, ông, tại hồ này cùng chỗ. Một cơn gió mạnh xông phá không khí, Triệu Ngọc Oánh thân hình biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc lúc xuất hiện, vậy mà liền đến Lưu Du nửa mét phạm vi bên trong. Nàng cái kia ngọc điệp giống như tay, giống như một thanh lợi kiếm, chỗ đầu ngón tay phân tán ra 3 sợi quang huy. Đây là võ đạo tông sư thủ đoạn, có thể lấy linh lực hóa hình, sức sát thương cực mạnh. Hoa lạp lạp lạp, Lưu Du hai tay mở ra, giống như hùng ưng dương cánh, thân hình nhanh chóng lùi lại, toàn thân góc áo bay phất phới. Ân, Triệu Ngọc Oánh sắc mặt có chút ngưng tụ, giữa lông mày lướt qua không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thường ngày nàng chiêu này một khi thi triển đi ra, vẫn là khoảng cách không đến 1 mét phạm vi tình huống dưới, cho dù là cái kia mấy lão già đều tránh không ra, chỉ có thể liêu mạng. Nhưng cái này người, vậy mà thần kỳ mau tránh ra. Ngươi mặc dù đạt đến nhập đạo cảnh, nhưng căn cơ cũng không phải là như vậy ổn thực. Có thể có hôm nay độ cao hoàn toàn là bởi vì ngươi huyết mạch trong cơ thể chỗ đến. Lưu Du thản nhiên nói, lộ ra thong dong bình tĩnh. Thình lình, hắn ổn định bước chân, phất ống tay áo một cái động, Triệu Ngọc Oánh thế công dây lát hiểu tan rã, không có bất kỳ cái gì vẻ cố hết sức. Tiểu nữ tử lĩnh giáo, Triệu Ngọc Oánh cũng không khinh thường, tranh thủ thời gian hướng về phía Lưu Du nói tiếng cảm ơn. Nàng lựa chọn giao thủ nguyên nhân, cũng là vì chứng thực trong nội tâm nàng cái nào đó ý nghĩ. Bởi vì, hắn rất giống Lưu Du, bất luận là thần sắc cùng khí thế, đều quá giống. Lưu Du gật đầu một cái. Trong nháy mắt hắn liền biến mất ở cái này hồ cùng bên cạnh. Thực lực của hắn rất mạnh, không thể nào là Lưu Du. Triệu Ngọc Oánh trong lòng yên lặng nói ra. Hơn nữa nàng còn nghĩ tới một cái sự thực đáng sợ. Chỉ sợ thực lực của hắn so với cái kia mấy lão già càng thêm cường đại. Mạnh như vậy một người, đến cùng Trần gia có quan hệ gì đâu. Ra đi, giúp ta tra người này. Đến cùng Trần gia có quan hệ gì? Ta phải cặn kẽ tư liệu. Triệu Ngọc Oánh lạnh lùng nói ra. Khôi phục được khi trước cái kia một bộ cao ngạo bộ dáng. Lập tức, mấy cái bóng đen lập tức từ trên cây liễu xoát xoát nhảy xuống tới. Quỳ một chân trên đất. Là, tiểu thư, Lưu Du về tới Trần gia yến hội. Chuyến đi này thời gian cũng không phải là thật lâu. cũng liền hơn 10 phút, các vị đại lão cũng bắt đầu dâng tặng lễ vật, sau đó lại cùng một chút người làm ăn chuyện trò. Trần lão gia tử sắc mặt khô héo, sắc mặt mang theo có chút giã rời, nhìn xem mọi người ở đây, mi tâm không khỏi nhăn lại. Tiểu Hương đâu? Bên cạnh Trần Tường Tân sắc mặt hơi đổi một chút, hắn đã trở về, ta đây liền ra lệnh người đi tìm hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.